Lữ Tố Nga vẫn tràn đầy dụ dỗ nhìn Chu Hằng. Nếu muốn được Chu Hằng tin tưởng, cho hắn biết mình không có lòng báo thù, còn có biện pháp nào tốt hơn là lên giường với đối phương. Hơn nữa, nàng có dã tâm rất lớn, Chu Hằng rõ ràng chỉ là nhân linh thể tam tinh, nhưng lại trỗi dậy nhanh như thế, trên người hắn phải có bí mật to lớn. Nàng phải chiếm lấy nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đạt được mục đích này, nhất định phải trở thành nữ nhân của Chu Hằng. Dựa vào yêu mị của nàng, nàng tự tin chỉ cần Chu Hằng vừa tiến vào thân thể nàng là sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo, cũng như hai người sư phụ kia. Cầu dẫn nam nhân, nàng là cao thủ, cút, Chu Hằng lạnh lùng nói, ở trong mắt hắn huynh đệ Kim Tu Long còn không xứng là kẻ địch, hơn nữa đã sớm chết rồi, hắn không cần phải cưỡi lên người Lữ Tố Nga để trút ra cơn giận. Nếu không phải Lữ Tố Nga đã tiến vào sơ phân cảnh, hắn đã trực tiếp ra tay rồi. Có lẽ Lữ Tố Nga cũng có chỗ dựa này, cho nên đột phá sơ phân cảnh rồi mới đến tìm Chu Hằng, Chu công tử. Nàng quyến rũ hàm xuân, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ủy khuất, vô cùng đáng thương, không chịu tự mình cút ra, vậy đánh ngươi ra ngoài. Chu Hằng trực tiếp tế ra hắc kiếm, triển khai phi bộc kiếm pháp, một thác nước u ám từ trên trời giáng xuống, lao về phía Lữ Tố Nga, ngươi sẽ hối hận. Lữ Tố Nga hét to lên, thân hình bắn lên, trực tiếp trèo tường bay ra, giữa làn váy bay lên, có thể thấy rõ hai chiếc đùi ngọc ngà, chỗ thần bí cũng bị thấy rõ ràng, không biết ở bên ngoài có ai vừa vặn đi ngang qua nhìn cho đã mắt hay không. Không giết kẻ này, cuối cùng sẽ thành mối họa. Chu Hằng sắc mặt lạnh băng, sát khí lan tỏa. Cách chương.